Thiết lập này hỏng rồi. Chương 120. Về nhà, góc truyện audio.com. Phi thuyền tư nhân mà Tống Minh Uyên và Bạch Thời đang sử dụng là do Trọng Thiên biến thành, bên trong chỉ để được một cái giường, hai người mắt to nhìn mắt bé rất dễ gây ra một vài sự việc rơi tiết tháo, trên thực tế trụ sở tạm thời cách âm quá kém thế nên ngoại trừ hôm ngắm mặt trời mọc đầu tiên thì trong nửa tháng vừa qua Tống Minh Uyên không hề có cơ hội giày vò người nào đó, thế là giờ phút này được ở cùng, anh liền đè bạn nhỏ này lên giường ăn một bữa thật kịch liệt giải tỏa hết cơn thèm. Bạch Thời lại được cảm nhận sức bật kinh khủng của đại ca, cậu cảm giác linh hồn có thể lao ra khỏi thân thể rồi bay mất, nhưng rồi lại cảm thấy không ổn chút nào, bởi vì hình như đại ca muốn trút sạch nỗi nhớ nhung trong 2 năm qua, căn bản không có ý định buông tha cho cậu. Điểm chết người nhất là bởi vì gen của tốt, Bạch Thời nghỉ ngơi một lát là khỏe, vì vậy lại bị làm không chút bất ngờ, cả một người gần như đều bị lật qua lật lại như thế, tiết tháo đã vỡ thành mảnh vụn rồi. Đợi đến khi tới bến cảng nhìn thấy Việt Tu và mẹ đã đợi cậu từ lâu, Bạch Thời lập tức rơm rớm. Cuối cùng cũng nhìn thấy người thân, không cần ở một mình với cầm thú, thật vui mừng quá đi. Trong ngực mẹ Việt ôm một bé gái nhỏ, bà đang lo lắng nhìn vào đám đông, lúc này nhìn thấy cậu, lập tức giao con gái cho con cả, chạy vội tới ôm chầm lấy cậu. Đứa nhỏ này con đi đâu, âm thanh của bà mang theo sự nghẹn ngào rõ ràng, thậm chí còn không nói thành câu. Bạch Thời thấy mũi cay cay, đưa tay ôm lại. Mặc dù thời gian ở chung rất ngắn, nhưng cậu có thể cảm giác rất rõ ràng sự bao dung và ôn hòa chỉ thuộc về mẹ trên người bà từ lâu rồi, sâu trong lòng cậu đã coi họ thành người thân thực sự, 2 năm qua bị giam cầm, ngoại trừ nhớ nhung người nhà ở hiện thực thì còn có họ nữa. Bạch Thời há miệng, mẹ Việt đáp lại 2 tiếng, buông cậu ra ngắm nhìn thật kỹ, sờ sờ mặt, cuối cùng lại không nhịn được mà kéo cậu vào lòng, tình cảm mạnh mẽ và ào ạt chấn động khiến cho cơ thể bà cũng run lên, nhưng giọng nói vẫn mềm mại như vậy. Về sau ngàn vạn lần không thể khiến ba mẹ sợ hãi như vậy. Bạch Thời khàn khàn đáp lại, dùng sức ôm bà thật chặt, sau đó ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh. Việt Tu đã ôm em gái đi tới trước mặt họ, thấy em trai nhìn về phía mình, không nén nổi cảm xúc dùng tay còn lại ôm lấy cậu, phải thở sâu một tiếng mới giảm bớt cảm xúc không ngừng dâng lên, bùi ngùi mãi thôi. Trở về là tốt rồi. Bến cảng người đến người đi, âm thanh vô cùng náo nhiệt, người đi ngang qua đều đưa mắt nhìn họ vài lần. Việt Thu biết đây không phải là nơi để nói chuyện, hơn nữa em gái nhỏ thấy mẹ khóc cũng bắt đầu nức nở duỗi móng vuốt nhào qua, cảnh tượng quá loạn, vì vậy anh và Bạch Thời cùng kiên nhẫn khuyên nhủ mẹ vài câu, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mẹ Việt nắm chặt 2 tay Bạch Thời không rời, lúc lên xe bắt đầu quan sát cậu thật kỹ, thấy cậu thật sự không sao mới yên tâm, hỏi cậu 2 năm qua đã đi đâu. Bạch Thời đoán lát nữa Việt tướng quân cũng sẽ hỏi lại, bèn nói đợi về nhà nói sau. Mẹ Việt gật đầu, hơi ổn định tâm trạng, bắt đầu nói chuyện phiếm với Tống Minh Nguyên, tiện thể ôm con gái đưa cho Bạch Thời, muốn để họ thân cận hơn chút. Bé con tên là Việt Hạm, dáng vẻ xinh đẹp hoạt bát, có lẽ vì thấy khuôn mặt cậu rất giống ba ba và ca ca cho nên không hề sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười tươi rói với cậu. Bạch Thời cảm, góc truyện audio.com, thấy rất thú vị, vươn tay véo véo mặt người ta. Thành thị vừa đến xế chiều, Bạch Thời và Tống Minh Uyên vẫn chưa điều chỉnh giờ giấc được, lúc về đến nhà hàn huyên vài câu liền đứng dậy lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Bạch Thời thấy người nào đó đi theo cậu vào tận phòng, chớp mắt mấy cái. Anh muốn ngủ cùng em, Tống Minh Uyên cúi người hôn khóe môi cậu, chứ không thì sao, Bạch Thời hoảng sợ, vô thức nhìn về phía cửa phòng, Tống Minh Uyên kéo cậu vào lòng, đã đoán được ý nghĩ đại khái của cậu, nói. Đừng sợ, hai bác đã sớm biết chuyện của chúng ta cho nên khi anh tới đã dặn hai bác không cần chuẩn bị phòng. Bạch Thời phản ứng vài giây. Anh nói với ba mẹ rồi. Bao giờ? Tống Minh Nguyên đáp rất ngắn gọn. Bà anh, 2 năm trước. Bạch Thời cảm thấy câu nói này mang lại tin tức có chút lớn, im lặng thật lâu, cái gì? Đáy mắt Tống Minh Nguyên mang theo nét vui vẻ kéo cậu đặt lên giường, ôm vào trong lòng ngủ ngon. Mặc dù thời gian gần đây Việt tướng quân hơi bận, nhưng nghe nói hôm nay con trai muốn về, lập tức làm xong mấy công việc quan trọng, sau đó bỏ qua hết chỗ còn lại, rời khỏi quân bộ về nhà. Lúc ông bước vào cửa cũng đã chạng vạng tối, nghe nói Bạch Thời còn đang ngủ, bèn lên lầu thay đồ, sau đó đi qua phòng con trai thì dừng một cái, không nén lòng được liền mở cửa bước vào, muốn nhìn con trai nhỏ một chút. Lúc này cả mẹ Việt và Việt Tu đều ngồi trong phòng khách dưới lầu, còn chưa kịp nói cho ông biết 2 đứa ngủ chung với nhau, vì vậy Việt tướng quân vừa bước được 3 bước đã cứng lại rồi, ánh mắt nhìn 2 người ôm nhau ngủ, và con mình vùi cả người vào trong vòng tay đối phương cộng với dấu hôn rất rõ ở gáy, Việt tướng quân rơi vào trầm mặc. Tống Minh Nguyên phát hiện có tiếng động, mở mắt nhìn sang, sau đó hơi sững sờ, định đứng dậy. Việt tướng quân hoàn hồn, đưa tay làm thủ thế ngăn cản, chậm rãi rời khỏi phòng, nhẹ nhàng cài cửa cho họ.